gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 99, nghi vấn về năng lực, Mạc Thiếu Thiên, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, một tin tức đại biến ở A Thị. Tin tức này quả thật vượt qua tất cả những tin tức từ trước đến nay, tạo nên một kỷ lục mới. Thiên kim thị trưởng, trước hôn nhân, lại ra ngoài ngoại tình cùng nam nhân khác. Trên trang bìa đủ loại tạp chí, trang đầu của những tin tức ngay cả trên Internet đều có đoạn video này, trong vòng một buổi sáng điểm truy cập cũng hơn 100 vạn. Hi Hi nhìn đến kiệt tác của bé cảm thấy hết sức hài lòng với kết quả này. Sáng nào, sau khi làm xong điểm tâm cho Tử Lam, Hi Hi cảm giác bản thân cần phải đi ngủ, hôm qua bận rộn cả một đêm, bé thật sự có chút mệt mỏi. Nhưng Tử Lam xưa nay cũng không phải là người khó khăn gì, cô ăn bữa sáng, biết Hi Hi đang ngủ cô cũng không quấy rầy, liền lập tức đi làm. Từ trước đến nay, Tử Lam đi làm luôn luôn đúng giờ, không sớm cũng không muộn đều có mặt đúng thời điểm vào công ty, sau đó đọc xong tạp chí, bước vào phòng thiết kế. Vừa đặt chân vào cửa cô liền thấy mọi người đều tập trung một chỗ nói nhỏ với nhau, cô cũng không biết họ đang nói gì mà vừa nói lại vừa cười, vẽ mặt hết sức bỉ ổi. Cảnh Thần cũng cùng mấy đồng nghiệp thần thần bí bí, châu đầu ghé tai, vô cùng thần bí. Hầu như cô đi tới đâu, cũng đều thấy mọi người top 5 top 3 vây lại một chỗ, nói nhỏ, không biết đang nói gì. Tử Lam cau mày, vô cùng nghi hoặc, lúc này, Cảnh Thần vô tình quay sang, thấy Tử Lam đã tới, cô vô cùng hưng phấn chạy vọt đến. Tử Lam, mau nhìn, tin tức trọng đại mới vừa đăng sáng nay. Cảnh Thần vừa nói, vừa cầm tờ tạp chí hôm nay cho Tử Lam nhìn, Tử Lam cau mày tiếp nhận, ngay khi nhìn đến tin tức trên bìa tạp chí, nhất thời sừng sốt. Trên đó viết rõ, Trọng Nhược Tình trong quán rượu làm sảng bậy, bị người ta ghi hình lại. Mặc dù ánh đèn không phải rất sáng nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng gương mặt của Trọng Nhược Tình, cô ta không mảnh vải cưỡi ngồi trên thân nam nhân trong tư thế ngồi ôm cô ta, không thấy rõ mặt nam nhân đó, nhưng toàn bộ thân hình lõa lồ của hai người đều thấy tất cả gương mặt mê tình ý loạn trên mặt của họ. Trọng Nhược Tình ôm đầu nam nhân, động tác nóng bỏng, tư thế mê người, nét mặt Trọng Nhược Tình hết sức phong tình, dụ hoặc đẹp mất hồn. Đây là một tổ hợp hết sức kích tình, kích thích giác quan người xem. Hình chụp sống động như thật, căn bản không phải là dùng kỹ thuật để tạo ra. Hơn nữa thời gian địa điểm đều có hết, lại là một tháng trước tại quầy rượu công thể. Tử Lam nhìn tiêu đề ghi rõ thiên kim thị trường không cam lòng chịu tịch mịch trước khi cưới vượt tường. Nhìn tờ tạp chí giải trí, đem Trọng Nhược Tình nói cô ta không ra gì, không để vào mắt, nhất thời từ thiên kim tiểu thư biến thành một người đàn bà dâm đãng. Trong bụng Tử Lam thầm nghĩ, Trọng Nhược Tình đây là đắc tội với ai? Lại bị đối phương hại thảm như vậy. Cô ta mới vừa mang thai, hình lại được đăng ra ngoài, nhất định sẽ phá hủy cô ta. Tử Lam không nghi ngờ việc này là Hi Hi làm nên, vì Hi Hi không thể tiến vào quầy rượu không thể được. Cho nên Tử Lam đương nhiên nằm mơ cũng không nghĩ đến người tạo ra kiệt tác này lại là Hi Hi bảo bối của cô. Nhưng cô làm thế nào cũng không nghĩ đến thân phận đặc biệt của Hi Hi có bao nhiêu khủng khiếp. Thật không nghĩ tới Trọng Nhược Tình sẽ đối với Mạc Tổng như vậy, ra ngoài lăng nhăng, này tư thế thật sự rất mất hồn nha. Cảnh Thần lắc đầu, giọng nói, góc truyện audio.com, không khỏi mang theo có chút hả hê, Trọng Nhược Tình ngang ngược kiêu ngạo, khó tránh khỏi đắc tội không ít người, mặc dù có chút người ngoài mặt thì lấy lòng, nhưng sau lưng cũng hận không dứt, thấy à ta bị như vậy, mọi người xem như cũng được giải hận. Đúng vậy á, không ngờ trưởng phòng bình thường xem ra cao quý hào phóng, chuyện lén lút như thế này bị vạch trần, thua thiệt cũng đều là Mạc Tổng của chúng ta, đã đính hôn với nhau rồi, cuộc sống riêng vì chuyện như thế này mà loạn hết lên. Phụ tá Tiểu Mễ cũng nói, anh hết sức đồng tình cho Mạc Thiếu Thiên. Mấy nhân viên ngày trước giúp đỡ Trọng Nhược Tình nói chuyện, khi chứng kiến những tấm hình này, cũng đồng loạt trầm mặc. Bọn họ cho là Trọng Nhược Tình cùng Mạc Thiếu Thiên kết hôn, Trọng Nhược Tình chính là Tổng Giám Đốc Phu Nhân tương lai, tuy nhiên không ngờ chuyện như vậy sẽ xảy ra, bọn họ cảm thấy tin tức này vừa xuất hiện thì chuyện kết hôn giữa Mạc Thiếu Thiên cùng Trọng Nhược Tình xem như kết thúc rồi, cho nên ai cũng duy trì trầm mặc. Đối với Tử Lam cũng không còn đối chọi gay gắt, dù sao, lén lút họ cũng bắt đầu bàn luận xôn xao về Trọng Nhược Tình. Tử Lam có thói quen yên lặng trầm tĩnh, cô nghĩ đây cũng chỉ là chuyện thường tình trong xã hội, cô cũng không cảm thấy có cái gì quan trọng. Được một lúc mọi người vẫn bát quái không chút nào dừng lại. Chỉ là tư thế này, xác thực đủ cởi mở, có chút độ khó cao. Đây coi là cái gì? Anh không thấy tư thế trên web quả thật là đỉnh cấp số 1, quá kích thích, bạo lực kích tình ghê, điểm truy cập cũng đã hơn mấy triệu rồi. Mấy người nói đi, Mạc Tổng của chúng ta mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ cũng không đáp ứng đủ nhu cầu của cô ta sao? Khẩu vị của Trọng Nhược Tình xem ra cũng có bao nhiêu nặng à? Lục Nham giả vờ thở dài, cô nói ai nha, trưởng phòng khẩu vị quá nặng, Mặc tổng chúng ta quá bận rộn không thể thỏa mãn cho cô ta, đây cũng là chuyện thường tình thôi, chỉ là không ngờ, vóc người trưởng phòng rất tốt. Lục Nham nhìn tờ báo, cười hết sức hè hạ, khinh thường. Mọi người cũng cười ầm lên, Tử Lam nhìn bọn họ tốt lắm, các ngươi đừng đùa quá mức, hình này thật hay giả cũng chưa biết được. Mặc kệ là thật hay giả, lần này, Trọng Nhược Tình coi như không thoát tội. Đương nhiên là thật rồi, một chút dấu vết chỉnh sửa cũng không có. Lục Nham lại nói thêm không biết trưởng phòng đắc tội với ai, lại bị tuôn ra một đống lớn tài liệu như vậy, cuộc sống sau này chắc chắn không mấy gì dễ chịu rồi. Cô ta đắc tội với ít người sao? Cảnh Thần nghiến răng nghiến lợi hỏi, nhưng là trước giờ đều không có việc gì xảy ra á. Lời của cô vừa nói xong, Lục Nham nhìn Tử Lam, Trọng Nhược Tình hận nhất chính là Tử Lam, sẽ không phải là do cô làm chuyện này đi. Bệnh thần kinh, nếu như là tôi tình nguyện uy hiếp cô ấy lấy một khoản tiền. Mọi người lại cười ầm lên, Tử Lam chính là như vậy, tính tình trực sảng, khôi hài, nói chuyện cùng mọi người rất hòa hợp. Bát quái được một lúc mọi người lại trở về vị trí làm việc của mình, Tử Lam cũng trở về chỗ ngồi, trong bụng thầm nghĩ, Trọng Nhược Tình rốt cuộc đắc tội với ai. Lại bị tung ra hình như vậy, xem ra A Thị lại bắt đầu nổi lên một hồi gió tanh mưa máu rồi. Chỉ là sự thật nói rõ, cô ta vẫn không là cho người ta vừa mắt. Mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ. Bên trong bệnh viện, thời điểm Trọng Nhược Tình nhìn thấy tờ báo, quả thật cô muốn phát. gocchuyenaudio.com, điên, cô không ngờ, đã cho nữ nhân kia tiền, hình của cô vẫn bị phát tán ra ngoài. Y tá bệnh viện, bệnh nhân, thậm chí bác sĩ cũng chỉ trò trò đối với cô sợ đến mức núp trong phòng bệnh không dám ra khỏi cửa. Nhìn bìa tạp chí, cô lắc đầu liên tục lẩm bẩm, hình này không phải của tôi, không phải là của tôi. Không phải, mắt nén lệ, điềm đạm đáng yêu, bộ dáng kia thật làm cho người ta cảm thấy thương xót. Nhưng vô luận nói bao nhiêu lần, cô vẫn không cách nào tự thuyết phục mình. Đối với sự việc xảy ra ngày hôm ấy, cô thật sự cảm thấy hối hận, thậm chí cô đã cho người nam nhân kia một khoản tiền để anh ta biến mất. Cô nghĩ chuyện này sẽ không có ai biết được, nhưng không nghĩ tới vẫn bị người ta phát hiện. Hơn nữa còn đăng cả trên bìa tạp chí. Bởi vì chuyện xì căn đan của Trọng Nhược Tình, Trọng Chính cũng bị ảnh hưởng. Phàm là chỉ cần địa phương ông cần xuất hiện, sẽ bị một đám ký giả quây quanh. Nhà cửa, nơi làm việc, cửa bệnh viện bị ký giả vây tới mức nước chảy không lọt. Trọng thị trưởng, xin hỏi ngài, đối với chuyện này ngài có ý kiến gì không? Trọng thị trưởng, lệnh thiên kim làm chuyện như vậy, sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ xu này của ngài không? Chuyện cùng Mặc gia kết thân sẽ bị hủy bỏ sao? Liên tiếp ném mấy vấn đề nan giải. Trọng Chính mới vừa xuống xe, ký giả lập tức ùa tới, Trọng Chính chỉ có thể trầm mặc, bảo vệ dẹp đường mới có thể đi vào. Bên trong phòng bệnh, Trọng Chính cùng Ân Tuệ đều nhìn cô Nhược Tình, chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy? Ân Tuệ không nhẫn nại hỏi cô, con không biết, đây không phải là con, không phải là của con. Trọng Nhược Tình vẫn lắc đầu khóc, chỉ biết nói một câu như vậy. Cô vốn cho là chuyện này sẽ không có người biết, nhưng không nghĩ tới vẫn bị bại lộ ra ngoài, nữ nhân chết tiệt kia, nói chuyện không chịu giữ lời gì hết. Trọng Nhược Tình hận hoa hồng cho tới chết, Trọng Chính trong phòng đi tới đi lui, thấy Trọng Nhược Tình hiện tại cái bộ dáng này, ông thật vội muốn chết. Con mau nói với cha, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Làm sao lại bị người ta hãm hại? Tại sao con lại không cẩn thận như vậy? Trọng Chính tức giận khẽ quát, Trọng Nhược Tình ngồi trên giường, ôm đầu, sự thật không phải như vậy đâu cha, hình này không phải của con, nhất định là có người cố ý muốn hãm hại con, cái này không phải là của con. Có phải hay không? Trọng Chính rất rõ ràng. Con gái của ông muốn làm cái gì, ông còn không rõ ràng hơn ai sao? Việc trước mắt cần phải giải quyết, nếu Mặc Thiếu Thiên biết chuyện này thì sẽ làm sao? Ông trông cậy vào Trọng Nhược Tình cùng Mặc Thiếu Thiên kết hôn, đến lúc đó, có trợ lực của Mặc Thiếu Thiên, ông sẽ phát triển lớn hơn, nhưng không ngờ thời điểm tất cả đều thuận lợi thế nhưng lại xảy ra tin tức như vậy. Trọng Chính vừa bực vừa hận, có phải hay không, cha tin tưởng cũng chẳng ăn nhầm gì, quan trọng nhất chính là Mặc Thiếu Thiên, nó có tin tưởng con hay không đó mới là việc quan trọng nhất hiện nay. Trọng Chính tức giận khẽ quát, cha, người giúp con nói chuyện cùng Thiếu Thiên, cái này không phải là của con, không phải là của con. Hình này đều do người khác ghép, Trọng Nhược Tình vừa nói vừa khóc, lệ rơi đầy mặt. Trọng Chính nhìn nữ nhi của mình cũng đau lòng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cuối cùng ông hạ quyết tâm. Trước mắt để xem Mặc Thiếu Thiên nói thế nào về việc này. gocchuyenaudio.com, Trọng Chính khuyên nhủ, mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ Buổi tối Mạc Thiếu Thiên cùng Vân Dục mở webcam hội nghị thương lượng chuyện của Cường Ngục, anh ngủ rất trễ, ngày hôm sau, mới sáng sớm Vân Dục liền gọi điện thoại quấy rầy giấc ngủ của anh. Cậu có bệnh hả, sớm như vậy gọi điện thoại làm chi á? Mạc Thiếu Thiên hướng về phía điện thoại gào thét một lúc. Thiếu Thiên, mau thức dậy nhìn tin tức vị hôn thê của cậu nổi tiếng chỉ trong một đêm. Nhàm chán, Mạc Thiếu Thiên đang muốn cúp điện thoại. Không nhìn, nhất định cậu sẽ hối hận, cuộc sống hôm nay thật nhiều màu sắc a. Vân Dục nhạo báng, Mạc Thiếu Thiên cau mày, Vân Dục không bao giờ làm mấy chuyện nhàm chán, anh nhíu nhíu mày hỏi đã xảy ra chuyện gì. Đứng lên xem một chút thì biết, vì vậy, Mạc Thiếu Thiên từ trên giường bò dậy, đi tìm tin tức ngày hôm nay, ngay khi nhìn đến tin tức ngày hôm nay, anh nhất thời cả kinh. Tin tức trên bìa tạp chí toàn là những tấm hình lõa thể của Trọng Nhược Tình. Đôi mắt Mạc Thiếu Thiên khẽ nheo lại, trong con ngươi thoáng qua lệ khí, nhất thời hiểu ngay ý nghĩa câu nói sau cùng của hacker, hắn nói chuyện mừng là có nghĩa gì rồi. Chỉ là người kia cùng Trọng Nhược Tình lại có thâm thù đại hận gì thế nhưng lại tung ra vô số hình ảnh này. Thiếu Thiên, chúc mừng a. Chúc mừng cái gì? Mạc Thiếu Thiên hỏi ngược lại. Chúc mừng cậu bị người ta cho đội nón xanh, đây không phải là công khai khiêu khích uy nghiêm sao? Trọng Nhược Tình ra ngoài ngoại tình, đây không phải nói rõ cậu tính phúc thể lực không mạnh sao? Vân Dục cười đùa, năng lực tôi có mạnh hay không? Muốn biết tự mình đến thử một chút, Mạc Thiếu Thiên khoan thai tự đắc, nhưng Trọng tiểu thư cắm sừng cho cậu, đây chính là sự thật rành rành không thể chối cãi nhé. Vân Dục không chịu thua, phản bác trêu chọc, Mạc Thiếu Thiên lai câu khóe môi vậy cậu có muốn hay không tính toán toán tôi cấp cho cô ấy bao nhiêu cái nón xanh? Một ngày 365 nữ nhân tính ra, bàn về rắn độc có ai có thể cùng Mạc Thiếu Thiên tranh phong sao? Vân Dục không tự nhiên phải đưa ngón cái bái phục với anh. Mạc Thiếu Thiên là một người phúc hắc, thời điểm bình thường anh đùa người ta đến chết dở sống dở. Hai người hàn huyên bát quái một hồi lâu mới cúp điện thoại. Vừa cúp điện thoại xong, anh lại tiếp tục xem báo, phía trên còn ghi rõ ràng thời gian và địa điểm một tháng trước. Mạc Thiếu Thiên chợt cau mày. Đứa bé, anh tự biết mình dùng tất cả biện pháp tránh thai rất tốt, làm sao sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn được. Mạc Thiếu Thiên nhếch miệng lên cười lạnh. Sợ là lúc này, người bên ngoài đang tìm anh sắp điên lên hết rồi đây. Mạc Thiếu Thiên có hai chiếc điện thoại, một cái dùng để liên lạc anh em bên Cửa Ngục, một cái còn lại dùng để làm hình thức liên lạc bình thường nhưng giờ đã bị tắt. Mạc Thiếu Thiên cầm điện thoại di động lên, quả nhiên như anh dự liệu, vừa mở ra liền có cuộc điện thoại gọi tới. Là số điện thoại của Mạc Lưu Ly. Anh ba, Lưu Ly tìm anh có việc gì sao? Anh xem báo ngày hôm nay chưa? Ân, đã xem, Mạc Thiếu Thiên thản nhiên nói. Chuyện này là thật sao? Lưu Ly hỏi, anh cũng không rõ lắm, đoán chừng 9 phần 10 là thật rồi. Anh ba, anh không sao chứ? Mạc Thiếu Thiên chỉ nhẹ giọng cười một tiếng, anh có thể có chuyện gì? Lưu Ly cũng mỉm cười không tức giận, anh là cái gì phải tức giận? Huống chi, chuyện như vậy cô ta chỉ làm lần đầu tiên, anh thì ngày. Góc chuyện audio.com, ngày náo xì căn đan, đoán chừng cô ta phải tức giận, đoán chừng hiện tại cũng tức chết. Mạc Lưu Ly vẫn nhịn không được bật cười, không có việc là tốt rồi. Yên tâm, anh không sao rồi, lát nữa anh sẽ đi bệnh viện một chút. Ân, tạm biệt, nói đơn giản mấy câu, liền cúp điện thoại. Mạc Thiếu Thiên rửa mặt liền lái xe ra cửa. Tại cửa bệnh viện, ký giả không cam lòng vẫn vây ở cửa chờ moi được tin tức trực tiếp. Mạc Thiếu Thiên dùng lối đi đặc biệt đi vào bệnh viện. Vừa vào phòng bệnh, Trọng Chính nhìn đến anh Thiếu Thiên, cậu cuối cùng cũng đến rồi. Vẻ mặt Mạc Thiếu Thiên nhàn nhạt không quá mức, Thiếu Thiên cậu nhất định phải coi chừng Nhược Tình, nó thế nhưng một lòng một dạ với cậu, làm sao sẽ làm ra chuyện tình như vậy, nhất định là có người có lòng cố ý làm như vậy tới phá hư cậu cùng Nhược Tình. Trọng Chính liên tục huyên thuyên, khóe miệng Mạc Thiếu Thiên ngoắc ngoắc, Trọng thị trưởng, đừng kích động, tôi còn chưa nói cái gì mà. Mạc Thiếu Thiên vừa nói như thế, Trọng Chính có hơi xấu hổ vài phần, lại cũng không nói gì. Trọng Nhược Tình vừa thấy Mạc Thiếu Thiên liền nhào tới, nắm lấy y phục khóc lóc nức nở, Thiếu Thiên tin tưởng em không có làm, người trong mấy tấm hình kia không phải là em, không phải là em. Mạc Thiếu Thiên nhìn cô, hồi tưởng lại cô của bây giờ và cô của 6 năm về trước. Mặc dù anh biết cô ta trong thời gian ngắn, cũng biết cô ta không phải xử nữ, mặc dù anh thấy vết lạc hồng nhưng nhìn đến mức độ thuần thục trên giường của cô, để cho anh không thể nào tin nổi cô là lần đầu tiên phát sinh quan hệ tình dục với anh. Thời gian 6 năm, dường như cô chưa từng một lần làm loạn, anh cũng không phải người vô tình, 6 năm qua làm bạn bên nhau, cảm động đối với cô đương nhiên không tránh khỏi. Mặc dù đó không phải là tình yêu, Mạc Thiếu Thiên nhìn thẳng vào Trọng Nhược Tình, anh nói Nhược Tình, anh tin tưởng em không có làm việc này, không ai có thể oan uổng được em cả. Ngụ ý, nếu như giống như mọi người nói, có nghĩ phủ nhận cũng khó mà phủ nhận. Thật sự không phải là em, Thiếu Thiên, anh nhất định phải tin tưởng em. Trọng Nhược Tình điên cuồng, liên tục phủ nhận. Nhược Tình, nếu như em thật không có làm ra việc này, cũng không cần hỏi anh tin hay không, Thanh giả tự thanh. Mặc Thiếu Thiên nói chuyện lập lờ nước đôi. Trọng Nhược Tình cũng biết anh nhất định sẽ không tin, nhìn ánh mắt của anh cô cảm thấy lạnh đến tận xương. Không phải em, thật không phải là em, nhất định có người cài tang vật. Là Lâm Tử Lam, nhất định là à ta ghen tị em. Trọng Nhược Tình nhanh chóng bắt đầu nói sằng nói bậy. Nguyên bản Mặc Thiếu Thiên còn chút kiên nhẫn, nhưng Trọng Nhược Tình lại đem chuyện này đổ hết trên đầu Lâm Tử Lam thì anh cảm thấy không khỏi tức giận. Có lúc Trọng Nhược Tình cố tình gây sự thật làm cho người ta không khỏi tức giận. Nhược Tình, không có chứng cứ chuyện gì cũng không được nói lung tung, gặp phải chuyện như vậy nhất định cũng là em đắc tội gì với người ta, em về sau còn như vậy không chịu giữ mồm giữ miệng, chỉ biết gây sự, hiện tại, ở bệnh viện này có lẽ em cũng không được thoải mái, vậy thì em về nhà nghỉ ngơi mấy ngày đi. Mặc Thiếu Thiên lạnh lùng nói, so với Thía Dụ mới vừa rồi đúng là thay đổi 180. Nói xong, anh quay sang nhìn Trọng Chính. Thân thể Nhược Tình đã tốt hơn rất nhiều, tôi đã hỏi bác sĩ, tùy thời lúc nào cũng có thể xuất viện. gocchuyenaudio.com, hãy để cho Nhược Tình về nhà tránh mấy ngày đi, công ty còn có chuyện tôi phải về xử lý. Nói xong, anh xoay người bỏ đi. Ở trong mắt Trọng Chính, Mặc Thiếu Thiên xử sự như vậy, đã coi như tốt hơn rất nhiều rồi. Nhìn bản thân nữ nhi như vậy, không có người nào mà không tức giận, đúng thật là quá cầu thả. Trọng Chính cũng không tiện nói gì, chuẩn bị làm thủ tục cho Trọng Nhược Tình xuất viện. Ai biết Trọng Nhược Tình lại nổi điên lên không chịu đi không, con không di cha, người nhất định phải giúp con, nhất định phải giúp con là bị người ta hãm hại. Sau lần này, Lâm Tử Lam liên tiếp xảy ra chuyện, nguy hiểm trùng trùng từ chương này trở lên, hot. Ra khỏi bệnh viện, Mặc Thiếu Thiên liền lái xe đến công ty. Cửa công ty MK cũng không ít ký giả đứng chờ cùng tranh nhau phỏng vấn. Mặc Thiếu Thiên là ai, làm sao ký giả có thể tìm được, anh tránh khỏi ký giả, đi vào công ty. Sự xuất hiện của anh khiến mọi người kinh hãi một trận. Mặc Thiếu Thiên lúc này không phải nên tức giận sao? Không phải nên đến bệnh viện sao? Như thế nào lại có tâm tư đi làm? Nghe nói, Mặc Tổng xuất hiện không có một chút gì gọi là sinh khí tức giận. Xem ra, năng lực tiếp nhận của Mặc Tổng rất cường hãn. Mặc Thiếu Thiên đi vào công ty trực tiếp gọi điện thoại cho bộ phận PR để bọn họ giải quyết xong chuyện về mấy ký giả quay quanh tại cửa ra vào, thật phiền. Qua tin tức công ty, Tử Lam biết Mặc Thiếu Thiên đã đi làm, cô có chút sững sờ, đấy mới đích thực là Mặc Thiếu Thiên, làm chuyện gì cũng nằm ngoài dự đoán của mọi người. Cách chương.